huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 101, lực tử vong. Dị biến lại xảy ra. 4/5, oanh, hắc mang trùng thiên, sáng lạn lóa mắt, một con lớn vô cùng hắc huyền thú, dương cánh kích thiên. Đây là một con dài mấy chục thước cự điểu, dáng dấp cùng ngốc thú tương tự, nhưng quanh thân cánh chim, làm như thần thiết đúc thành, tản ra u kim loại sáng bóng, thần hoa tự hiện, khủng bố bất phàm, ở tại quanh thân, càng là mơ hồ có sương mù màu đen hiện lên, tản ra không tẫn tử vong chi khí hơi thở, khiến người ta vẻ sợ hãi. Tương truyền, hắc huyền thú bộ tộc nắm giữ lực tử vong, vì viễn cổ yêu tộc đại năng mở đường tiên phong, thật là khủng bố như vậy. Thình thịch, hắc xí kích thiên, tứ phương hư không cũng vì đó sụp đổ, đoàn đích thị khủng bố phi thường, mênh mông sức mạnh to lớn, làm cho người ở tại tràng đều kinh hãi. Liền cái kia phòng ngự vô song đại đạo bảo bình, tại bực này mênh mông sức mạnh to lớn trước mặt, đều lung la lung lay, chìm chìm nổi nổi, tựa như không chịu nổi bực này mênh mông sức mạnh to lớn một dạng. Cửu tám linh, đây chính là tử vong chim hắc huyền thú, sức mạnh to lớn kinh người, ép che toàn trường, có thể tiêu phàm như thế nào kẻ đầu đường xó chợ. Đây mới là mới vừa bắt đầu mà thôi, lấy đều là tự quyết thôi động, cửu trọng lôi đao, phát lực kỹ xảo, sau đó thi triển hành tự bí, cả người giống như một đạo như lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở hắc sắc đại điểu lưng bên trên. Kiếm tới, hắn biến hóa đại tự tại kiếm như một đạo thần mang, ầm ầm phóng lên cao, hóa thành một thanh không gì sánh được to lớn thần kiếm, một mạch vào mây trời. Tiêu Phàm toàn thân tản ra kim quang óng ánh, vây quanh thần kiếm, mãnh lực đập về phía hắc huyền thú lưng. Uy thế như vậy, chỉ là nhìn cũng làm người ta trong lòng run sợ. Ước chừng 7 gấp 10 lần lực lượng tăng phúc, cộng thêm cử thế vô song hoang cổ thánh thể, có khả năng bùng nổ lực lượng đáng sợ, quả thực làm cho người ta tê cả da đầu. Phanh, thần kiếm hạ xuống, như thần sơn áp đính, không thể cản phá. Ung ung, thánh khiết mà tinh khiết thần sơn đánh vào hắc huyền thú trên người, dường như thiết chùy chùy đinh một dạng, đánh nô tầm chân thân hắc huyền thú, giống như một khỏa vẫn thạch một dạng, nhanh chóng rơi xuống. Nhưng tha là như thế, như trước không có thể phá phòng ngự của hắn, bởi vậy có thể thấy được hắc huyền thú nhục thân phòng ngự mạnh. Bá, rực rỡ hắc mang lóe lên, ô tầm biến hóa thành hình người, lập tức biến mất ở phía dưới, mà Tiêu Phàm như trước vây quanh thần kiếm, tiếp tục hạ lạc. Không tốt, Tiêu Phàm chấn động trong lòng, chợt cảm thấy không ổn, muốn bứt ra rời đi, cũng là chậm một bước. Thình thịch, ô tầm vẻ mặt dữ tợn, khóe miệng nổi lên một lãnh khốc tiểu ý, một quyền đánh vào ti ti lũ lũ ô quang bên trên. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm dường như bị bóng chày bổng đánh trúng bóng chày một dạng, cả người không bị khống chế bay rớt ra ngoài, nội phủ một hồi chấn động. Làm sao có thể? Tiêu Phàm kinh hãi, có đại đạo bảo bình rủ xuống ti ti lũ lũ ô quang bảo hộ, cho là thần thông bất xâm mới là, làm sao sẽ bị đánh bay ra ngoài? Chớ nói Tiêu Phàm khiếp sợ, liền người chung quanh cũng không khỏi hoảng sợ. Cái này đây là tình huống gì? Có người vẻ mặt hoặc sắc có chút khó hiểu, mới vừa rõ ràng là Tiêu Phàm đè nặng đối phương đánh, làm sao trong nháy mắt ngược lại thì Tiêu Phàm bay rớt ra ngoài? Tương truyền hắc huyền thú bộ tộc nắm giữ lực tử vong, chẳng lẽ mới vừa hắn âm thầm thúc dục hắn bổn nguyên chi lực? Khó nói, hắc huyền thú bộ tộc cực kỳ hiếm thấy, ai cũng không biết bọn họ đến cùng có như thế nào bí thuật, tình huống dường như không tốt lắm. cũng không biết yêu nghiệt kia có thể hay không đánh bại đầu này Hắc Huyền thú a. Không ít người khuôn mặt hiện lên một sầu lo màu sắc. Dù sao, mới vừa một màn kia, xác thực để cho bọn họ khiếp sợ. Công thủ tư thế chuyển biến, bất quá là điện quang hỏa thạch gian, thực sự khiến người ta lo lắng. Ngược lại thì những cái này nhân tộc đại năng, như trước mỉm cười quan chiến, ngược lại là không có chút nào lo lắng. Bọn họ nhãn quang sao mà độc ác, tất nhiên là nhìn ra được. Tiêu Phàm làm còn có để uẩn không phát, trận chiến này chi kết quả, làm không có biến, bất quá, bọn họ nhưng cũng không dám thư giãn, đều là đang âm thầm phòng bị. Phòng ngừa yêu tộc đại năng không biết xấu hổ, trực tiếp xuất thủ trấn áp Tiêu Phàm. Dù sao, Tiêu Phàm lại là nghịch thiên, lại là yêu nghiệt, đối mặt thánh nhân một kích, đó cũng là vạn vạn không đỡ được. Tiểu tử, tất cả dừng ở đây a, ta đã chơi thật đã. Ô Tầm quát lạnh một tiếng, nhất thời, hắc mang nổ bắn ra, hóa thành nghìn vạn đạo. Mỗi một đạo hắc mang ở hư không bên trong, trong nháy mắt hóa thành một chỉ hắc sắc ngốc thú, tản ra vô tận uy áp, tất cả đều thẳng hướng Tiêu Phàm. Cuối cùng, hàng vạn hàng nghìn hắc sắc ngốc thú hợp lại làm một, hóa thành một đầu vô cùng to lớn hắc huyền thú. U thần quang diệu thế, sát khí như kinh đào hãi lãng một dạng, không ngừng đánh phía Tiêu Phàm. Đáng sợ hơn chính là, đầu này hắc huyền thú bên trên, hắc vụ lượn quanh, lực tử vong dựng dục trong đó, tản ra đáng sợ khí cơ, có thể chấn giết tất cả. Đầu này hắc huyền thú chỗ đi qua, cây cỏ đều là héo rũ, đại địa đều mất đi sinh cơ, liền trong phạm vi sinh vật, tất cả đều trong nháy mắt bị quất ra đi sở có sinh mệnh lực. Chỉ còn lại một thảm trắng khung xương ở lại đại địa bên trên, đây là sát sinh đại thuật. Huy không thể đỡ, tình huống như vậy khẩn cấp, lẽ nào những người lớn còn không ra tay? Có người lo lắng nói, đáng sợ như vậy một kích, thật sự là không thể ngăn cản. Nếu như đại năng không ra tay nữa, chỉ sợ Tiêu Phàm thật là muốn vẫn lạc tại chỗ. Những người lớn tự có bên ngoài dự định. Bọn ta vẫn là nói cẩn thận. Có người khuyên lơn, thực sự là đáng sợ một kích, chỉ sợ cho dù là chúng ta thân tới cũng khó mà ngăn cản. Có người tự nhiên than thở. Không ít người nhận thức nói chuyện tên này tu sĩ, một cái trường sinh đại viên mãn cự đầu, thực lực thâm bất khả chắc, theo nói mặt trên đều có ý sắc phong đó vì trưởng lão. T Mọi người hít một hơi lãnh khí, liền một vị nhưng vì trưởng lão trường sinh đại viên mãn cự đầu, cũng không dám chắc chắn có thể tiếp được chiêu này. Đây chẳng phải là nói trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người buồn bã, hy vọng duy nhất đều ký thác với nhân tộc đại năng. Thế nhưng, lúc này, nhân tộc đám đại năng cũng là có khổ không thể nói. Bọn họ có thể cảm giác rõ rệt đến. Yêu tộc một đám đại năng, khí cơ gắt gao tập trung vào bọn họ, các loại bí thuật đều đang nổi lên ở giữa, tùy thời có thể bộc phát ra kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Đánh giết hướng bọn họ, vẫn là khinh thường, cần phải sáng sớm đem người này mang về thần thành mới là. Xem trọng Tiêu Phàm đại năng, vẻ mặt xấu hổ màu sắc. Nếu không phải hắn có ý định muốn nhìn một chút Tiêu Phàm có thể đi tới một bước nào 20. Bọn họ sớm đã đem Tiêu Phàm mang về thần thành bên trong. Căn bản cũng sẽ không có như bây giờ nguy hiểm. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Yêu tộc người, lại là kiêng kỵ như vậy người này. Ra mặt cũng không muốn. Cũng muốn chảm sát người này. Có tài năng lớn than thở. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Yêu thật đại năng đối với Tiêu Phàm lại là kiêng kỵ như vậy. Thế phải tại chưa thành trưởng chi tế, bóp chết với dung cái giỏ bên trong. Bất kể như thế nào, người này không thể chết được. Xem trọng Tiêu Phàm đại năng, nhãn thần kiên định, bọn họ là nhân tộc đại năng. không thể trơ mắt nhìn như vậy yêu nghiệt tu sĩ chết thảm ở nơi này. Vì thế, dù cho liều lên trọng thương, cũng đều đáng. Người này, lúc này đã là như thế yêu nghiệt. Nếu như thành tựu thánh nhân cảnh, chỉ sợ làm yêu nghiệt như thần thành thành chủ vậy. Có thể cùng chuẩn đế bẻ đấu lực tay tử. Đúng lúc này, giữa sân tình huống, tái hiện dị biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.